Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 261, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Radio Tổng Hợp. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh mình ra nhiều chuyện lên nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 929. Lão đại, Tuyết Kỳ hồn phách không còn nữa, bị người thu. Qua qua vừa thấy mặt liền gào lên. Cái gì? Diệp Thiếu Dương bước nhanh đi qua, một tay đem Tuyết Kỳ trên vai của quả cam ôm xuống dưới, ngón tay chế trụ mệnh môn, phóng thích cương khí, cảm giác một chút. Trong lòng đột nhiên run lên, cũng không phải là bị người thu hồn phách. Bỗng nhiên quay đầu, hai ánh mắt sắc bén nhìn vào trên mặt của Lăng Vũ Hiên, đôi tay nắm chặt, run nhẹ nhẹ. Tuyết Kỳ đâu? Liễu Như Ý nói, người đúng là thần kinh, quỷ pháo của ngươi mất tích, dựa vào cái gì tìm chúng ta? Người có chứng cứ gì là chúng ta làm việc này? Phía sau Lăng Vũ Hiên lại là tụ tập mấy tên đệ tử Côn Luân Sơn, còn có mấy tiểu đệ môn phái còn lại, cùng Diệp Thiếu Dương, cả đám người mơ hồ, hình thành thế giằng co. Lăng Vũ Hiên nhìn Diệp Thiếu Dương lúc này mới mở miệng, nhàn nhạt nói. Tên đạo tặc nhân vô oan cho ta cũng không nghĩ cần phải giải thích. Diệp Sư Huynh, nếu tin tưởng lời nói của địch nhân, xuống tay đối với ta cũng không có gì để nói, buông tay lại đây là được. Đạo nhân áo vàng cười ha hả. Tiểu tử, người nhập sai môn rồi, thiên hạ đạo môn tuy rằng có không ít hạng người ngồi không ăn bám, nhưng ít nhất còn giữ lại khuôn mặt, còn như ngươi liền khuôn mặt cũng không cần nữa, nên nhập tả tu môn phái mới phát huy sở trường của mình. Lăng Vũ Hiên vừa nghe, sắc mặt chìm xuống, vừa muốn cùng hắn nói vài câu, thấy Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt của chính mình, biểu tình lạnh lẽo. Liễu Như Ý tiến lên che ở trước mặt Lăng Vũ Hiên, la lớn. Diệp Thiếu Dương đối địch kẻ địch mạnh, người lại để kẻ địch châm ngòi tới tìm chúng ta gây phiền toái. Ta xem người quả thực điên rồ. Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt của nàng, lạnh lùng nói. Tránh ra. Liễu Như Ý nói. Ta sẽ không đi, ngươi dám cùng ta động thủ sao? Ngẩng đầu, nhìn mọi người phía sau Diệp Thiếu Dương như hổ rình mồi, còn có quỷ phó yêu phó, lạnh lùng nói. Diệp Thiếu Dương, ngươi thân là thiên sư, cư nhiên nuôi nhiều như vậy quỷ yêu, thậm chí liền cả quỷ vực chi hồn ti tiện đều có. Ngươi rốt cuộc là bắt quỷ hay là dưỡng quỷ đây? Một bàn tay đánh ra, lại là Tiểu Bạch giành trước ra tay. Tiện nhân! Liễu Như Ý, lực chú ý tất cả tại trên người Diệp Thiếu Dương, Tiểu Bạch lại là xà yêu ngàn năm, tu vi sâu đậm, ra tay nhanh chóng, chở Liễu Như Ý phục hồi tinh thần lại. Tiểu Bạch cơ hồ đã tát đến trên mặt của nàng, Lăng Vũ Hiên lại là phản ứng cực nhanh, một đạo linh phủ đánh tới. Ý đồ nâng bàn tay của Tiểu Bạch, trên đường lại bị một kiếm cắt thành hai nửa, vô lực buông xuống. Bang một tiếng, bàn tay Tiểu Bạch vững chắc đánh vào trên mặt của Liễu Như Ý. Liễu Như Ý bụng mặt, xấu hổ và giận dữ nhìn Tiểu Bạch, trong lúc nhất thời còn không có phục hồi tinh thần lại. Tiện nhân, cẩu nam nữ, chạy nhanh trả muội muội của ta. Tiểu Bạch mắng to, Lăng Vũ Hiên tức giận không thôi, vọt đi lên lại là không phải nhằm vào Tiểu Bạch mà là giật mình nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Mới vừa rồi, chính là nàng chém ra một kiếm kia, đem linh phù chạm thành hai đoạn, mất đi linh lực mới làm cho Liễu Như Ý ăn một phát tát. Liễu Như Ý oa một tiếng khóc, cũng là chỉ vào cái mũi của Nhuế Lãnh Ngọc mắng to. Nhuế Lãnh Ngọc, ngươi là đồ ti tiện, ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi lại cùng Diệp Thiếu Dương, cái loại rác rưởi thông đồng một lũ, đắm mình trụy lạc. Muốn đi lên liều mạng, nhìn thấy phía sau Diệp Thiếu Dương nhiều người như vậy, trong lúc nhất thời cũng không dám manh động, chỉ đối với Nhuế Lãnh Ngọc mắng to. Nhuế Lãnh Ngọc căn bản không nhìn nàng, đối với Lăng Vũ Hiên lạnh lùng nói, đem Tuyết Kỳ giao ra đây. Lăng Vũ Hiên hừ một tiếng, không thèm nhìn nàng nữa, đối với Diệp Thiếu Dương nói, sự tình còn chưa biết rõ ràng, Người dung túng yêu phó ra tay, đả thương người. Diệp sư huynh, ta muốn nghe một lời giải thích. Còn ta thì muốn bắt ngươi giải thích. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, cọ một tiếng, rút ra thất tinh long tuyển kiếm, đối mặt Lăng Vũ Hiên nói. Ta chỉ nói một lần, đem Tuyết Kỳ giao ra đây. Lăng Vũ Hiên sắc mặt trầm xuống nói. Ngươi cho rằng ngươi nhiều người như vậy thì ta liền sợ ngươi. Không cần nhiều người, một mình ta liền có thể giết ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn phía sau Lăng Vũ Hiên, mấy tên đệ tử cô Luân Sơn biểu tình không tốt, tính toán muốn ra tay, lạnh lùng nói. Sự tình hôm nay cùng các ngươi không quan hệ, ta sẽ không khuyên nhóm người các ngươi cút đi, chỉ cần các ngươi tham dự, ai đều sống không được, một người cũng sống không được. Những đệ tử cô Luân đó, bao gồm pháp sư chung quanh, nghe thấy lời này đều không khỏi cảm thấy trong lòng phát lạnh. Giờ khắc này, Diệp Thiếu Dương biểu hiện ra lãnh khốc, cùng ngày thường hắn hoàn toàn khác nhau, như là hai con người vậy. Từ trong mắt hắn ửng đỏ, giờ mới biết được nguyên lai trên người thật sự có sát khí tồn tại. Diệp Thiếu Dương, trước mặt nhiều tông sư như vậy, ngươi làm trò, ngươi cư nhiên dõng dạc. Một tên tiểu đệ phía sau Lăng Vũ Hiên hở lạnh nói. Ngươi chẳng lẽ không coi các vị tông sư tiền bối đều không tồn tại? Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không để ý tới, đi về phía trước một bước. Lòng Dương chân nhân vội vàng xông tới, che ở giữa. Mấy tông sư khác đều đang tác pháp, không thể gián đoạn. Mấy người còn lại bối phận tối cao ở giữa hắn, bởi vậy chỉ có thể ra mặt điều giải. Diệp Thiên Sư, phong ấn yêu vương mới là chuyện quan trọng trước mắt. Hãy lấy đại cục làm trọng. Hắn nếu thật sự là câu quỷ phó của ngươi, xong việc mấy đại tông sư vĩnh ngươi làm chủ, tuyệt đối để hắn thả ra là được. Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái nói, hắn nếu là không thả ra, Long Dương chân nhân sửng sốt nói, đến lúc đó ngươi lại tìm hắn gây phiền toái cũng không muộn, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản. Diệp Thiếu Dương còn không có mở miệng, Liễu Như Ý bất mãn nói, không nghĩ tới Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn có cùng ý tưởng đen tối. Long Dương chân nhân như thế nào liền nhận định là chúng tôi bắt quỷ phó của hắn, có chứng cứ gì? Long Dương chân nhân chừng mắt liếc nàng một cái, có chút tức giận. Ngươi không làm thì sẽ là không làm, ta chính là nói như vậy đấy. Ngươi nếu không phục ta điều giải, ta ngược lại không thèm quản chuyện của các ngươi cứ đánh là được. Nói xong lại thật sự trở về bên người của Trương Vô Sinh, không quay đầu lại. Còn lại môn phái đệ tử thấy Long Hổ Sơn đều mặc kệ, tự nhiên cũng không ai muốn xuất đầu lộ diện, một đám trốn đến thật xa chờ xem náo nhiệt. Định Trần Sư Thái bởi vì thân phận đặc thù không thể không khuyên. Diệp Sư Điệt, người yên tâm, quỷ phó kia của ngươi là vì cứu người mà mất tích, người khác ta mặc kệ, bần ni nhất định vì ngươi chủ trì công đạo. Chỉ là trước mắt gặp phải đại địch, các ngươi nếu là đấu lên, chúng ta tất bại. Còn thỉnh Diệp Sư Điệt nhẫn nại một lát, phong ấn yêu vương lúc sau, bẩn ni cùng ngươi làm chủ. Liễu Như Ý vừa nghe, bất mãn nói, sư thúc, người như thế nào lại giúp đỡ người ngoài nói chuyện? Câm mồm, Định Trần Sư Thái một tiếng quát lớn, lạnh lùng nói. Quỷ phó kia của hắn, nếu không phải ngươi bắt, liền còn tính. Nếu là cùng ngươi có quan hệ, ta sẽ không tha cho ngươi. Một lời nói này, nói cực kỳ thành khẩn, Diệp Thiếu Dương cũng là tâm sinh bội phục, hướng Định Trần Sư Thái, chắp tay bái tạ nói. Đà tạ Sư Thái, chỉ là không thấy được Tuyết Kỳ, tôi căn bản không có tâm tư, phong ấn yêu vương. Hơn nữa, muốn tôi cùng loại người này kể vai chiến đấu, không biết chừng hắn từ sau lưng thọc một đao, vẫn là trước tìm được Tuyết Kỳ, tôi mới có thể yên tâm. Định Trần Sư Thái nhìn hắn một cái, thở dài. Một thanh âm phảng phất từ cực xa, nơi khác chuyển đến, mọi người cả kinh, quay đầu nhìn lại. Một đạo thanh quang từ nơi xa phóng tới, thẳng đánh vào mặt của Lăng Vũ Hiên. Chương 930 Nhân gian đạo thần. Lăng Vũ Hiên sắc mặt căng thẳng, thấy rõ đó là một đoạn thúy trúc, mặt trên quấn quanh một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Biết người tới không có ý tốt, vội vàng lùi về phía sau nửa bước, rút ra phất trần, lăng không vẽ bùa, kết thành một đạo kết giới. Thúy trúc đập ở trên kết giới, khí tức nổ tung, phát ra một trận tiếng động quỷ khóc, sói trào, nháy mắt chấn vỡ kết giới. Lăng Vũ Hiên kinh hãi, phản ứng lại là cực nhanh, lại lùi một bước. Lần thứ hai kết ấn lại bị Thúy Trúc đánh nát. Lăng Vũ Hiên liên tiếp lùi 8 bước, vẽ 8 đạo kết giới mới cuối cùng đem Thúy Trúc diệt. Trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, bắt lấy Thúy Trúc, ngón tay bắn ra châu sa dừng ở trên Thúy Trúc, lập tức hiện lên màu đen. Quỷ khí, lệ quỷ phương nào? Một đạo bóng người màu xanh lá đạp không mà đến, tóc dài xõa tung, mặc đạo bào màu xanh lá, bên ngoài che chở một áo tròn màu tím, trong tay cầm theo một cây thúy trúc như là vừa mới chặt bỏ tới. Lại xem tướng bạo, một gương mặt thon gầy, mày kiếm, mũi cao, mắt to, tướng mạo đường hoàng, đường cong lạnh lùng, biểu tình trầm mặc. Mẹ kiếp, thật xoái ca! Tiểu Mã lẩm bẩm tự nói, đạo sĩ này quả thực là song dông kia trong giới pháp thuật. Dùng cánh tay chạm chạm Diệp Thiếu Dương. Tiểu Diệp Tử, đạo sĩ này là ai, nhận ra không? Thấy Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, quay đầu nhìn lại, phát hiện Diệp Thiếu Dương hai mắt đăm đăm, biểu tình thập phần quái dị, trong lòng nghi hoặc cũng không dám hỏi lại. Thanh y nhân kia đạp không đi tới, ngừng ở nơi xa trên một cây hoa ngọc lan. Lúc sau, vài đạo bóng người bay tới, dừng ở phía sau hắn. Lại là ăn mặc, thuần một màu đen, trên mặt là một vòng xoáy màu đen, không có mặt. Một đám trên người đều vẩn quanh khí tức xanh hồng giao nhau. Không phải lệ quỷ, chính là đại yêu hoặc tà linh. Thanh y nhân này lên sân khấu, làng trường hợp hoàn toàn trầm mặc xuống, một đám ngây ngốc nhìn hắn. Tuy rằng giữa sân đại bộ phận người không quen biết hắn, nhưng trên người của thanh y nhân tản mát ra một loại khí tức khiến mọi người cảm thấy hít thở không thông. Thanh y nhân quay đầu, một đôi đồng tử màu lam dừng ở trên mặt của Diệp Thiếu Dương. Trên mặt nguyên bản không có biểu tình, chậm rãi triển khai một nụ cười hài hước, nhàn nhạt nói, thằng nhóc chết tiệt. Đạo Phong, nhị sư đệ. Lão Quách là người đầu tiên đánh vỡ không khí trầm mặc, kích động vạn phần kêu lên. Giữa sân kinh hãi, liền Lăng Vũ Hiên cùng Liễu Như Ý đều khiếp sợ không thôi. Đạo Phong, thanh y nhân này chính là Đạo Phong, nhân gian đạo thần, mất tích 10 năm. Lăng Vũ Hiên lúc này mới nhớ tới, lúc trước hắn một gậy đem Trương Thu Lâm nhốt đánh vào lục đạo luân hồi, chính là trước mặt người này, chỉ là lúc ấy không thể nhìn đến mặt của hắn, trong lúc nhất thời không nhận ra, lập tức tiến lên một bước chăm chú nhìn Đạo Phong nói, ngươi chính là Đạo Phong. Đạo Phong phảng phất không có nghe thấy, đối với Lão Quách hơi gật đầu, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, trên mặt còn mang theo một tia hài hước mỉm cười. Diệp Thiếu Dương thật sâu hít một hơi, tuy rằng sớm đoán trước đến Đạo Phong có lẽ sẽ đến, nhưng chân chính nhìn thấy hắn, nội tâm vẫn là kích động. Mười năm không gặp, Đạo Phong vẫn là không già. Giả vờ oai phong, Diệp Thiếu Dương mắng, người vẫn là như vậy, có thể giả vờ. Đạo Phong hướng hắn, giơ lên thúy trúc. Có muốn bị tét vào mông không? Diệp Thiếu Dương bản năng sở sở mông, khi còn nhỏ ở trên núi bởi vì bướng bỉnh nên không thiếu lần bị hắn đét mông. 10 năm qua đi, cư nhiên vẫn còn điều kiện phản xạ, trong lòng vẫn uất không thôi. Hai người nhìn nhau dài đến gần 1 phút đồng hồ mới tách ra ánh mắt. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, phía sau những lệ quỷ đại yêu lại nghĩ tới Đạo Phong lúc trước đạp không mà đến, trong lòng trầm xuống, thất thanh nói, anh đã chết rồi sao? Đạo Phong không đáp. Diệp Thiếu Dương mở ra thiên nhãn, hướng trên người của hắn nhìn lại, thấy vẫn là bộ dáng này, trên người không có quỷ khí vần quanh, trong lòng hơi định. Bộ dáng này hẳn không phải là quỷ, nhưng hắn là vì cái gì có thể đạp không mà tới. Giới nhân sĩ pháp thuật không phải võ lâm cao thủ, cũng không phải nhân vật tiểu thuyết huyền huyễn, pháp lực lại cường, cũng chỉ là nhằm vào quỷ yêu, cũng không thể phi thiên độn địa, đau thương bất nhập cùng với người thường mà so sánh, cũng chỉ là sức lực lớn hơn một chút. Mới vừa rồi đạo phong đối với Lăng Vũ Hiên kia một kích rõ ràng là dựa vào quỷ lực ngự sử Thúy Trúc, chuyện này lại là như thế nào giải thích? Đại sư huynh, Tô Khâm Trương ha ha kêu lên, tuy rằng chính mình nhập môn sau chưa thấy qua đạo phong, nhưng tên tuổi vẫn là nghe qua. Đạo phong nhìn hắn một cái, liền không để ý tới. Trương Vô Sinh, Định Trần Sư Thái, Thích Tin Vô, chờ mấy đại tông sư, trao đổi cho nhau một ánh mắt, đều có chút mờ mịt. Lấy pháp lực của bọn họ, nhìn ra đạo phong, trên người có chứa một cỗ tà khí, cũng hoài nghi hắn không phải người thường, lại mang theo nhiều như vậy lệ quỷ đại yêu xuất hiện. Lại không biết là địch hay là bạn, đành phải tiếp tục tác pháp, cũng không chào hỏi, tĩnh tâm xem biến. Đạo phong nhìn Diệp Thiếu Dương, nhàn nhạt nói. Người thật sự làm ta thất vọng, ta chờ ngươi cả nửa ngày, ngươi vì cái gì không động thủ? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Tôi vừa muốn động thủ, huynh liền xuất hiện. Đạo phong lúc này mới cảm giác hài lòng, gật gật đầu. Lão Quách ở một bên bất đắc dĩ cười lạnh. Tuy rằng sư huynh đệ này đối thoại cực kỳ đơn giản, nhưng hắn nghe lại hiểu rõ. Nghĩ thầm, một đôi sư huynh đệ, nhưng thật ra là cùng giống nhau. Người chọc ta, ta liền trước đánh lại ngươi. Trong đầu trước nay không có lấy thứ gì là đại cục làm trọng. Cẩn thận tưởng tượng, hình như sư phụ cũng là loại người này. Lăng Vũ Hiên nhìn đạo phong, thân mình đĩnh đạc, ngang nhiên nói. Người chính là đạo phong, chúng ta năm đó gặp qua một lần, đáng tiếc người so với ta lớn hơn quá nhiều, lúc ấy không có cơ hội cùng ngươi đấu pháp. Mấy năm nay ta ngược lại vẫn luôn muốn cùng ngươi đấu một trận. Một lời nói ra lấy ngữ khí ngạo nghễ, Lăng Vũ Hiên tự cho là nói rất có khí thế, kết quả đạo phong chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một chút. Ngươi là phái Côn Luân? Đúng. Ngươi muốn đánh với ta? Lăng Vũ Hiên hừ một tiếng. Ngươi không dám ứng chiến? Đạo phong đạm đạm cười, không có miệt thị, cũng không có cười nhạo, cho người ta cảm giác chuyện này thực không thú vị. Lăng Vũ Hiên biểu tình trầm xuống, cảm giác chính mình mới là người bị vũ nhục. Đạo phong, ngươi giả vờ cái gì chứ? Liễu Như Ý nhìn hắn bất mãn, vì Lăng Vũ Hiên bất bình. Ngươi cũng chính là thành danh sớm một chút mà thôi, có gì đặc biệt hơn ngươi? Mấy cô Lân Sơn đệ tử thấy đạo phong ngạo mạn, lại có Liễu Như Ý xuất đầu lộ diện, cũng đi theo phụ họa lên. Đạo phong ánh mắt từ trên mặt của bọn họ đảo qua, nhàn nhạt nói. Từ sau này, giới pháp thuật không có Phổ Đà cùng Côn Luân. Mọi người đương trường ngơ ngẩn, Diệp Thiếu Dương nói. Đừng có nói bậy, nữ nhân này không thể đại diện cho Phổ Đà còn lại có người vẫn là tốt. Vậy thì không có Côn Luân. Ngữ khí phảng phất đang nói một sự kiện thực lơ đãng. Liễu Như Ý cả giận nói. Ý của ngươi là muốn diệt môn, cho rằng ngươi là ai? Có thể thử xem, không thử xem như thế nào biết? Đạo phong đối với nàng tà tà cười. Bất quá ngươi, ta khẳng định sẽ lưu lại. Ha ha ha! Đạo nhân áo vàng kia vẫn luôn đang xem náo nhiệt, lúc này nhịn không được cười ha hả. Thống khoái, thống khoái! Vô chính ngây thơ, làm theo bản tính, đây mới là việc làm của người chúng ta tu đạo. Đạo phong tiểu tử, ngươi trò giỏi hơn thầy rồi. Chương 931. Đạo phong quay đầu lại nhìn hắn, chậm rãi nói. Người khác không quen biết ngươi, nhưng ta lại biết, ngươi là rơi tinh trắng. Từ thời kỳ thượng cổ hồng hoang, nghe lão tử giảng kinh đắc đạo, tu luyện ngàn năm, ở nhân gian làm không ít ác sự, ỷ vào một thân tu vi chạy thoát thiên kiếp mà thôi. Đạo nhân áo vàng bị hắn nói ra thân phận, đột nhiên biến sắc, trầm giọng nói: Ngươi muốn thay trời hành đạo sao? Ngươi làm chuyện ác, cùng ta không có quan hệ. Đạo Phong đôi tay chắp ở sau người nhàn nhạt nói. Đạo nhân áo vàng lại cười to. Nói như vậy, ngươi là tới đoạt nội đan. Đạo Phong không hề để ý đến hắn, bóng người chợt lóe, đột nhiên cấp xạ mà ra, trong tay một cây thúy trúc hướng về phía Lăng Vũ Hiên, không bất luận có dự liệu, trực tiếp liền ra tay. Lăng Vũ Hiên vội vàng tế ra đả thần tiên, dán ba tấm linh phủ đón đánh đi lên. Đả thần tiên tức khắc thả ra mấy đạo kim quang, đánh về hướng Đạo Phong. Đạo Phong nhẹ nhàng phất tay áo, nhất nhất hóa giải, thúy trúc hóa thành một đạo thanh quang, bỗng nhiên tăng tốc, thẳng đánh về mặt của Lăng Vũ Hiên. Lăng Vũ Hiên kinh hãi, không nghĩ tới thanh quang cư nhiên làm lơ đả thần tiên linh lực, lại muốn tác pháp cũng không còn kịp. Thời khắc mấu chốt, một chuỗi chẳng hạt bay tới, nhốt chặt thúy trúc. Lăng Vũ Hiên hốt hoảng né tránh. Đạo Phong, ngươi khinh người quá đáng. Liễu Như Ý lớn tiếng niệm chú, chẳng hạt chuyển động, linh lực tràn ra, theo thúy trúc bỏ lên trên. Đạo Phong vứt bỏ thúy trúc, lấn người tiến lên, một phen ôm Liễu Như Ý vào trong eo, kéo đến trong lòng ngực của mình. Buông nàng ra, hai Côn Luân Sơn đệ tử liền ở bên cạnh, bản năng đánh ra pháp khí, vọt đi lên. Đạo Phong một bàn tay ôm Liễu Như Ý, một bàn tay nâng lên, ngón giữa uốn lượn, kết một cái ấn, nhẹ nhàng né qua hai người, đối với trên ót của hai người chụp lại. Hai người theo tiếng ngã xuống đất, thất khiếu đổ máu. Đạo Phong xoay người hướng trên cây mà bay đi. Lăng Vũ Hiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thả người đuổi theo. Đạo Phong liền giơ tay lên, trong tay áo bay ra một đạo khí tức, bỗng nhiên mở ra, lại là một tấm mặt quỷ dương nanh múa vuốt hướng Lăng Vũ Hiên đánh tới. Lăng Vũ Hiên giơ roi ném tới, đánh nát mặt quỷ, lại vừa thấy Đạo Phong đã bay trở về trên cây, ngồi ở trên ngọn cây, đem Liễu Như Ý đặt ở trên đầu gối của chính mình, tư thế ái muội, tựa như một đôi tình nhân. Liễu Như Ý cũng không dãy giụa, hiển nhiên là bị Đạo Phong hạ cấm chế gì đó, không thể nhúc nhích, chỉ là bất lực rơi lệ, nhìn Lăng Vũ Hiên. Lăng Vũ Hiên là người thông minh, Liễu Như Ý ở trong tay của Đạo Phong, tương đương con tin, tùy thời đều có thể hạ sát, bởi vậy không dám động thủ, nghiến răng nghiến lợi, hướng Đạo Phong quát. Đạo Phong, mới vừa rồi ta không có phòng bị, có lá gan lại đến đánh qua, đoạt một nữ nhân, có gì là bản lĩnh? Đạo Phong thần thái nhàn nhã, Lý cũng không để ý tới. Trương Sư Huynh, Lưu Sư Huynh, một tên đệ tử Côn Luân, đi về phía hai đệ tử bị Đạo Phong chụp vào gáy ngã xuống đất, kiểm tra một chút, thất thanh nói. Không thấy hồn phách không thấy, suy nghĩ một chút kinh hô. Tám phần lại là bị kẻ này đem hồn phách đánh vào lục đạo luân hồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi. Trong lúc vừa đối mặt, tùy tiện ra tay, liền đem hai pháp sư pháp lực không tồi đánh chết, nhốt đánh hồn phách vào lục đạo luân hồi, cũng đánh lui đạo môn thiên tài Lăng Vũ Hiên, từ bên người của hắn bắt đi một người. Thực lực này quả thực chưa từng nghe thấy. Mẹ kiếp! Tiểu Mã đập một bàn tay trên vai của Diệp Thiếu Dương, lèn nói. Tiểu Diệp Tử, tôi vẫn luôn cảm thấy cậu là thiên hạ vô địch, xem ra tôi sai rồi, sư huynh của cậu quả thực mới là kẻ biến thái. Diệp Thiếu Dương trừng mắt với hắn. Đạo Phong nhìn Lăng Vũ Hiên nói. Người đem quỷ phó của hắn thả ra trước. Lăng Vũ Hiên ánh mắt vừa động nói. Quỷ phó của hắn mất tích, cùng ta có cái gì quan hệ? Người không bỏ ra, ta liền giết chết nàng. Đạo Phong cũng không chỉ nói suông, một bàn tay vuốt vào ót của Liễu Như Ý. Lăng Vũ Hiên sắc mặt bất biến, trầm mặc một cái chớp mắt nói. Xác thực không ở trên người của ta. Đạo Phong nhẹ nhàng cười nói. Người không dám nói, làm trò trước mặt người khác, một khi thừa nhận, hoàn toàn danh dự bị vứt cho chó gặm, về sau liền không thể lăn lộn, cho nên người tình nguyện hy sinh nữ nhân của ngươi. Liễu Như Ý nghe thấy lời này, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Vũ Hiên. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài nói, Lăng Vũ Hiên, cứ coi như người ác quái tràn đầy, cùng lắm người chỉ là một ác nhân, nhưng chính ngươi là vị thanh danh, ngay cả nữ nhân của mình cũng không màng, người căn bản không xứng làm người. Người nếu thừa nhận, hơn nữa thả ra Tuyết Kỳ, giống như nam nhân, ta cùng với ngươi đánh một trận. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Lăng Vũ Hiên, mặt mang hoài nghi, liền mấy tông sư đang tác pháp đều dựng lên lỗ tai để nghe. Đạo nhân áo vàng, khóe miệng mang theo một tia khinh bỉ, an tâm xem diễn kéo dài thời gian. Lăng Vũ Hiên nhận thấy được mọi ánh mắt của mọi người, âm thầm hít vào một hơi nói, ta không biết người đang nói cái gì cả. Liễu Như Ý trong mắt, nháy mắt lộ ra sự thất vọng, trào ra nước mắt. Đạo Phong đem ngón tay cái ấn vào trong ấn đường của Liễu Như Ý, âm thầm phát lực, ôn nhu nói, ta rất tiếc việc của ngươi chết, đáng tiếc vì một người nam nhân như vậy, ngươi có thấy đáng không? Cảm nhận được tử vong uy hiếp, Liễu Như Ý đột nhiên khóc lớn lên. Là ta làm, là ta bắt nữ quỷ kia, giấu ở trên người của Lăng Vũ Hiên, là hắn không biết, hắn hết thảy mọi chuyện đều không biết, là ta làm. Lời kia vừa thốt ra, toàn bộ mọi người ồ lên, mấy tông sư cũng là liên tục thở dài. Liễu Như Ý, mặc dù có tâm vì Lăng Vũ Hiên yểm hộ, nhưng là tình thế cấp bách bên trong, tìm lấy cớ này lại không đủ cao minh. Hai người mới vừa rồi cùng nhau hành động, muốn nói Tuyết Kỳ là một mình nàng làm ra, sau đó ngược lại, giấu ở trên người của Lăng Vũ Hiên, liền tính là lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi, đều không có thể nói nổi. Liễu Như Ý, bẩn ni không muốn nhiều lời. Định Trần Sư Thái, kiềm chế sự phẫn nộ, liền nói, ngươi tức khắc rời đơn, tất cả mọi việc ngươi làm cùng với núi Phổ Đà của ta không có bất luận gì quan hệ. Rời đơn ở trong Phật môn chính là trục xuất sư môn, là nặng nhất xử phạt. Định Trần Sư Thái cũng là khó thở, hơn nữa cảm thấy hổ thẹn mới làm ra trọng phạt như vậy. Biểu tình của Lăng Vũ Hiên nháy mắt trở nên đặc sắc, nhìn quanh trước sau, nhìn thấy toàn bộ những đôi mắt đều tràn ngập sự khinh thường. Tất cả những tiểu đệ của mình cũng yên lặng né tránh. Không sai, quỷ phó của ngươi là do ta làm. Chuyện tới nước này, ta cũng không sợ phải thừa nhận. Quỷ phó kia của ngươi, chân thân chính là Thiên La Dạ Xoa. Ta thân là thiên sư, tự có trách nhiệm đem nàng câu lấy, đưa hướng về âm ti. Lúc trước không nói, thật sự là nhẫn nhục phụ trọng, miễn cho hắn cùng ta động thủ, ảnh hưởng phong yêu, hỏng đại sự. Lăng Vũ Hiên nhìn xung quanh nói, Diệp Thiếu Dương thu Thiên La Dạ Xoa làm quỷ phó, vốn dĩ chính là phạm vào giới luật, thỉnh các vị tông sư chủ trì công đạo. Trương Vô Sinh nghe xong, nhịn không được cười một tiếng nói, nàng ta vốn là Thiên La Dạ Xoa, cứu vớt mấy chục cô nhi, xin hỏi Lăng Thiên Sư đã cứu được mấy người? Thích Tin Vô tuyên một tiếng Phật hiệu, ngã Phật tử bi, vô luận là thai sinh, đẻ trứng, ướt sinh, hóa sinh, chúng sinh, nếu hướng thiện đều có thể trở thành Phật, cần gì phải chấp mê với xuất thân? Long Dương chân nhân hử một tiếng nói, cũng đừng nói nữa, còn thỉnh Lăng Thiên Sư mau chóng thả ra Thiên La Dạ Xoa, còn trả về cho Diệp Thiên Sư. Lăng Thiên Sư phải vì đại cục suy xét. Lúc trước dùng để khuyên Diệp Thiếu Dương, lần này lại nói cho Lăng Vũ Hiên. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 261, được phát tại radiotổnghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.